Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rời khỏi anh. Tôi không đồng ý. Anh tức giận mở miệng, thân hình cao lớn áp sát vào trong lòng cô hơn. Cô không ngừng bước đi tới bên tủ, tùy tiện cầm vài bộ quần áo quay người, dáng vẻ yếu đuối vừa nãy hoàn toàn không còn mà đầy kiên định nói. Anh phải đồng ý. Tôi đã nói rồi, hãy cho tôi thời gian. Anh ngăn cản cô lại cảm thấy lửa giận dâng trào. Sau đó thì sao? Nếu anh 10 năm, 20 năm vẫn không quên được cô ấy, đến lúc đó tôi đã bị già, bị anh đuổi ra khỏi thân gia, tôi sẽ phải làm như thế nào đây? Lời nói của anh bị cô làm cho nghẹn lại, có một chút thất bại nhưng vẫn cãi lại. Sẽ không lâu như vậy, nhưng mà như thế không công bằng. Đau đớn trong lòng bàn tay, không bằng nỗi đau ở trong tâm, cô có một nhíu mày. Ở trong bóng tối mờ không ai mở đèn cả, nên cũng chẳng nhìn thấy rõ mặt của đối phương. Mời anh hãy tôn trọng tôi lấy một lần, tôi cũng là con người mà. Cô quay người chạy giống như gặp cướp, tới phòng khách, cách phòng ngủ rất xa, nhanh chóng đóng cửa, khí lực toàn thân lập tức tiêu tán, cô sụi lơ mà ngồi ở trên mặt đất. Cô ở cuối hành lang cách phòng ngủ của anh, sáng sớm anh dậy cô đã đi làm, tối anh trở về cô đã đi ngủ, cứ như vậy bọn họ chung ở một mái nhà nhưng lại không hề chạm mặt nhau. Anh rất muốn gặp cô, dĩ nhiên chỉ là vì lo lắng cho vết thương của cô. Tiệc ăn mừng con gái thị trưởng lấy chồng. Trên bàn làm việc của thân Tống Hậu có một tấm thiệp mời mạ vàng. Anh 4 giờ đã đi về, trong phòng khách uống cà phê lên mạng để chờ cô trở về. Ông nội rất là sĩ diện, anh không thể tùy tiện mang một cô gái khác tới. Hoàn Nhân đi vào biệt thự, kinh ngạc phát hiện xe anh đã ở trong nhà xe. Hơi do dự một lát, xong xoay bước chân không nhanh không chậm, tiến vào trong biệt thự. Ta làm rồi sao? Anh chủ động chào hỏi. Hoàn Nhân sững sờ rồi sau đó mở miệng. Hôm nay anh về sớm, bởi vì có chuyện. Anh trực tiếp tắt laptop rồi quay mặt sang nhẹ nhàng nói. À, cô gật đầu rồi trực tiếp đi vào phòng bếp. Vậy thì em cùng với chị Thần nấu cơm. Chị Thần tại sao lại không có ở trong bếp chứ? Tối ngày hôm nay có thể đi tham gia tiệc với tôi không? Thái độ của anh khác thường thương lượng, Hoàn Nhân không biết nên từ chối như thế nào cả. Chỉ là một bữa tiệc, đi một chút. Em cũng biết rằng chúng ta đã kết hôn, mà người khác đến thì ông nội cô sẽ ở đó. Anh có một chút lo lắng sợ rằng cô sẽ từ chối, cuống quýt đưa ra lý do không cho phép cô cự tuyệt. Được. Cô mở miệng rồi sau đó suy nghĩ một chút cất tiếng hỏi. Tôi có cần phải thay quần áo không? Chuyện này sao cho tôi? Anh cười nhạt. Anh Tuấn như vậy khiến cho cô không khống chế được hơi hoảng hốt, lập tức quay mặt đi. Tay của em đã tốt hơn chưa? Anh đến gần cô, mùi nước hoa nhàn nhạt say lòng người. Gương mặt cô ửng hồng bối rối, lùi ra sau một bước. Thế nhưng anh vẫn cẩn thận cầm lấy tay cô mà nhìn kỹ. Có sẹo ư? Giọng nói của anh tỏ vẻ không hài lòng. Không có gì đáng ngại cả, cũng không phải là ở trên mặt. Không cho phép nói vậy. Anh cấu giận trừng mắt nhìn cô, còn cô dí dòng cười, giống như hai người là bạn bè thân mật vậy. Trước tham gia bữa tiệc, tôi sẽ nghĩ biện pháp xóa đi vết sẹo. Con gái quan trọng nhất là tay, thứ hai là mặt, em có biết không hả? Cô lùi về phía sau nửa bước, bàn tay bị anh nắm đến mức đổ mồ hôi. Cô ngẩng đầu nhìn anh, bỗng rơi vào trong khung cảnh màu hồng. Dáng vẻ anh mỉm cười thật sự là vô cùng mê người. Đây chính là người đàn ông cô yêu. Hoàn Nhân thầm nghĩ ở trong lòng, cảm thấy ngọt ngào và chua xót. Ngọt ngào vì anh đang nắm tay cô, chua xót vì vĩnh viễn cô không có được anh. Anh thích Kỳ Phạm Hề. Anh dừng xe không để ý nói. Đã sớm đi vào cửa hàng trường, vì vậy lúc này vào cửa, trong cửa hàng chỉ có hai người. Hoàn Nhân thật ra muốn hỏi, bởi vì Tô Lai thích có phải hay không, nhưng cũng chỉ rước lấy sự thương tâm mà thôi. Anh chọn một lúc mới lấy ra một cái váy, kiểu dáng rất là đơn giản, gấu váy theo một bức tranh sơn thủy cô không cao. Chính vì vậy anh mới cố ý chọn lễ phục ở dưới gấu tầm 10cm để tránh lễ phục chạm đất sẽ khó đi lại. Thay đi. Anh mím môi cười một tiếng, ánh mắt nhìn cô rất là dịu dàng, khiến nhân viên đứng ở một bên sững sờ nhìn không hề rời mắt. Cô cầm lễ phục đi vào phòng thay đồ. Anh ngồi xuống trên ghế salon đặt tạp chí chờ cô. Xung quanh nghe thấy tiếng bàn luận xôn xao, có ý là hâm mộ, nhưng anh lại không thèm để ý. Chỉ giơ cổ tay nhìn đồng hồ. Còn một chút thời gian, anh có thể đưa cô đi làm tóc. Cô có một chút bối rối bước ra, chỉ cảm thấy cái váy này có vẻ tao nhã, không phù hợp với mình. Anh gặp lại tạp chí, 10 ngón tay thon dài đan vào nhau, đặt ở trên đầu gối. Trong mắt đen quá trụ bóng dáng nho nhỏ của cô, hai mắt dần dần híp lại, anh thế mà không chú ý đến, Cái váy này lại có nhiều khoang hở đến như vậy. Đến đây đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net